Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, Phó Tinh Thành. Xảo xảo đoán ra, Cang Kim Long, thân phận chân thật là Trương Trạch Nghị, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng thông qua La Khải cầm đến Trương Trạch Nghị một chương ký tên CD. Coi như bảo bối thả tại phòng ngủ mình trong ngăn kéo. Lần trước Trương Trạch Nghị tới Tinh Mộng Truyền Thông tìm La Khải sự tình. Xảo xảo là biết, cho nên nàng sản sinh Lenovo lại bình thường bất quá. Hiện tại thuận miệng nói một câu. Kết quả hiển nhiên là thực đoán đúng. Đối với đồng đồng truy vấn, nàng rất sáng suốt địa ngậm miệng lại. La Khải cười khổ nói. Hảo hảo. Ngươi liền không nên làm khó xào xào. Cang Kim Long thật là Trương Trạch Nghị, nhưng chuyện này các ngươi ngàn vạn không muốn nói cho những người khác. Ký giữ bí mật hợp đồng. Lão Hắc nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta ai cũng sẽ không nói. Bàn Đức sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói, thật không nghĩ tới a, cư nhiên là Trương Trạch Nghị. Hầu tử tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thần tượng a, Trương Trạch Nghị tại trong vòng danh khí là thật đại, mặc dù không có quan thượng cái gì thiên vương danh xưng, nhưng phóng tầm mắt tất cả lưu hành giới âm nhạc, có thể cùng hắn sánh vai đại gia rất ít, thực lực chân chính phái hát đem, cũng liền La Khải, không sợ tại cùng vị tiền bối này đại ca cùng sân khấu thi đấu thể thao. Tiết mục trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trương Trạch Nghị tuyển ra đối thủ là Để Thổ Hạc, kết quả không có cái gì lo lắng. Tuy, Để Thổ Hạc, biểu hiện cũng biết tròn biết méo, nhưng cùng Trương Trạch Nghị so sánh không thể nghi ngờ chênh lệch không chỉ một bậc. Cuối cùng hai người có số phiếu lại chênh lệch vượt qua 800 vạn trương. Đây là mặt nạ ca vương, truyền ra đến nay. Hai vị tinh tú hát đem chiến lược giá trị PK sản sinh lớn nhất chênh lệch. Bị loại bỏ rời sân, Để Thổ Hạc không có lựa chọn tháo mặt nạ xuống. Tâm tình của hắn tất cả mọi người có thể hiểu được. Mà Đệ Tam đối với xuất hiện hát đem, Kỳ Thủy Báo, VS, Tinh Nhật Mã, Kỳ Thủy Báo, người cười cuối cùng, đến tận đây, mặt nạ ca vương. 12 tiến lên 6 danh ngạch toàn bộ sản sinh. Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, cùng Dực Hỏa Xà, Cang Kim Long, Tham Thủy Viên, cùng Kỳ Thủy Báo, đem tham dự đấu vòng loại một vòng cuối cùng, cũng chính là 6 tiến lên 3 đấu võ. 6 vị tinh tú hát đem, 4 vị nam ca sĩ, 2 vị nữ ca sĩ, mà 6 tiến lên 3 cuộc tỉ thí này. Đặt ở tuần sau 6, cũng chính là tháng 5 một ngày 4 buổi tối. Đối với La Khải mà nói, cuộc tỉ thí này rất trọng yếu, bởi vì chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể đứng ở trận chung kết trên võ đài, quyết định hắn có hay không có thể đi đến cuối cùng. Nhưng ở trước sau cách xa nhau này một tuần lễ trong thời gian, hắn không có khẩn trương mà chuẩn bị, ngược lại rời đi kinh thành. La Khải mang theo Sơ Hạ Anime Studio quản lý Đoạn Hồng Thụy cùng đi đến Tinh Thành. Tinh Thành là Hồ Nam tỉnh thành thị, cũng là tương bớt vệ xem địa phương. La Khải cùng Đoạn Hồng Thụy xa phó Tinh Thành là vì đẩy giới Sơ Hạ Anime đầu bộ anime dài kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Dựa theo studio kế hoạch, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đổ bộ màn hình TV tốt nhất thời gian là tháng 7 ban đầu. Cũng chính là nghỉ hè vừa mới bắt đầu thời điểm. Chung quy này bộ anime nhằm vào là thấp ấu đám người. Tuy hiện tại còn chưa tới tháng 5 trung tuần, nhưng là muốn đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chào hàng ra ngoài. Sớm nửa tháng liên lạc đài truyền hình cũng không toán sớm. Muốn biết rõ đài truyền hình tiết mục truyền ra an bài đều là sớm nửa tháng chế định. Còn có hợp tác đàm phán, tiết mục đưa thẩm, đều cần có thời gian. Sơ Hạ Anime Studio ở Kinh Thành, dựa theo đạo lý mà nói, Kinh Thành vệ xem hẳn là chọn lựa đầu tiên truyền ra bình đài. nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản, bởi vì kinh thành vệ xem không có thiếu nhi kênh, cũng không phát ra anime. Kỳ thật sớm mấy năm kinh thành vệ xem là có thiếu nhi kênh. Trong nước anime sản nghiệp bồng bột phát triển thời kỳ, mỗi ngày đều có đại lượng thời gian anime truyền ra, nhưng mà bởi vì thu xem tỷ lệ quá thấp, cho nên về sau thiếu nhi kênh đã bị xóa. Không chỉ là kinh thành vệ xem, trước mắt trừ CCTV ra, địa phương vệ tinh đài giữ lại thiếu nhi kênh cũng chỉ có 5 gia. Trong đó tương bớt vệ xem thiếu nhi kênh thu xem tỷ lệ tối cao. Tiết mục cũng rất phong phú nhất, mặc dù nói tương bớt vệ xem thiếu nhi kênh cùng CCTV thiếu nhi kênh không có cách nào so sánh. Người sau mới thật sự là vương bài lão đại, nhưng sơ hạ anime studio căn bản không có khả năng sát lại này tôn đại thần. Phí trước thuộc về phải cụ thể lựa chọn, từ kinh thành bay đến tinh thành, lại từ tinh thành phi trường quốc tế đi đến nội thành vào ở tửu điếm. Đã là buổi tối, Lạc Khải là lần đầu tiên tới tinh thành, Đoạn Hồng Thụy lại là tới quá nhiều lần, cho nên địa đầu tương đối so sánh quen thuộc. Tửu điếm là hắn đính, buổi tối ăn cơm địa cũng là hắn tìm, không là cái gì khách sạn lớn, chính là một ít tiệm ăn, nhưng đầu bếp làm được một tay vô cùng mà nói tương rau. Đoạn Hồng Thụy trước kia đã ăn một lần nhớ mãi không quên. Lần này vừa vặn ôn lại xưa cũ nghiện, cũng làm cho La Khải khinh khít có lộc ăn. Thời gian Đoạn Hồng Thụy tiếp một chiếc điện thoại, lại gọi điện thoại, cùng bên kia ước hẹn, chấm ngoặc kép, chấm dứt trò chuyện. Hắn đối với La Khải nói, trưa mai gặp mặt nói, địa điểm ngay tại chúng ta ở Tương Giang khách sạn, ngươi xem có thể chứ? La Khải khẳng định không có ý kiến. Lần này tới tinh thành hướng tương bớt vệ xem đẩy giới, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Đương nhiên không phải là cùng chào hàng quảng cáo đồng dạng trực tiếp đến cửa đi. Như vậy đoán chừng liên đài truyền hình cửa còn không thể nào vào được. Đoạn Hồng Thụy trước thông qua chính mình nhân mạch quan hệ, liên lạc đến tương bớt vệ xem thiếu nhi kênh tiết mục bộ một vị phó chủ nhiệm. Sau đó hướng đối phương truyền một phần kịch bản bản thảo cùng chế tác hoàn thành hai tập anime xem. Nhiều lần, vị này phó chủ nhiệm tại thẩm duyệt qua đi có phần có hứng thú, để cho Đoạn Hồng Thụy đến tinh thành tới nói. Vì vậy liền có La Khải cùng Đoạn Hồng Thụy lần này tinh thành hành trình. La Khải hỏi, vị này viên chủ nhiệm người như thế nào đây? Lần này tinh thành hành trình, đối phương không thể nghi ngờ là nhân vật mấu chốt. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có thể hay không đổ bộ tương bớt vệ xem thiếu nhi kênh? Cùng Đoạn Hồng Thụy liên hệ vị này viên chủ nhiệm có lớn lao quan hệ. Đoạn Hồng Thụy minh bạch La Khải ý tứ, nói, hẳn không phải là rất không dễ tiếp xúc, ta nghe bằng hữu nói hắn là vừa vặn điều đi lên. Đối với công trạng khẳng định có truy cầu, chúng ta làm này bộ anime, hắn không có khả năng không để vào mắt. Đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, phẩm chất, Đoạn Hồng Thụy vẫn rất có lòng tin. Trước mắt sơ hạ anime studio đang toàn lực ứng phó chế tác. Tổng cộng đã hoàn thành 12 tập nội dung, dự tính đến nghỉ hè truyền ra thời điểm, hẳn có 2530 tập tồn lượng. Đương nhiên, nên hữu lễ số, chúng ta cũng phải. La Khải gật gật đầu. Địa phương vệ xem đài thiếu nhi kênh tiết mục bộ phó chủ nhiệm, nhìn qua chức vị không cao, nhưng quyền lực và trách nhiệm cũng không nhẹ, thuộc về trong miếu cửa trước La Hán, nên thắp hương cũng không có thể thiếu. Đặc biệt là tương bớt vệ xem lớn như vậy đài, đừng nhìn là thu xem tỷ lệ hơi thấp thiếu nhi kênh, tiết mục cạnh tranh như cũ kịch liệt. Sơ hạ ra studio với tư cách là một nhà vừa mới thành lập không lâu sau công ty nhỏ, nếu như không có Đoạn Hồng Thụy chắp nối, đoán chừng người khác căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Cho nên ngày mai gặp mặt nói chuyện kết quả như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Canh 2 đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.